Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 31, góc truyện audio.com. Túc Vũ khinh địch, Túc Nhậm bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, hy vọng đi, hôm nay chỉ ngắn ngủn nửa canh giờ. Nàng nhiều lần làm cho hắn kinh ngạc, như vậy nữ tử, cũng không phải chỉ biết sử dụng võ mồm. Vũ như thế đại ý, thắng bại khó quyết định. Huấn luyện ngày thứ 7, vẫn là kia xanh tươi tốt rừng cây. Ban ngày rậm rạp lá cây che cực nóng dương quang. Đến ban đêm, cứng cáp cành lá cũng đối xử bình đẳng đem mềm nhẹ ánh trăng ngăn cách bên ngoài. Đêm nay tuy rằng là trăng tròn nhô lên cao, trong rừng cây ánh trăng lại chỉ có thể theo khe hở chung rơi xuống trên mặt đất phóng ra vô số loang lổ lạc ảnh. Rừng cây to như vậy, một chỗ đông nghìn nghịt ám ảnh một cao nhất thấp phập phồng. Thoạt nhìn có chút quỷ dị, trừ bỏ gió thổi qua kẽ lá kêu sàn sạt, chính là dồn dập tục tăng tiếng thở dốc, 180 cái, còn có 20 cái. Kiên trì, nghiêm khắc giọng nữ ở một mảnh hắc ám trong rừng bỗng nhiên vang lên. Rõ ràng mà lãnh liệt, trong bóng đêm, Cố Vân mở to hai mắt, âm thầm quan sát đến những binh lính mà nàng dẫn theo 7 ngày. 500 người cùng nhau tập hít đất, mặt sau cơ hồ đã muốn hoàn toàn lâm vào trong bóng đêm. Nếu không phải nàng có thật tốt thị lực, không có khả năng đưa bọn họ nhất cử nhất động nhìn xem rành mạch. Hết thảy ở tự giác cùng kiên trì, cũng may bọn họ cũng chưa làm cho nàng thất vọng, bọn lính lục tục làm xong 200 cái hít đất, Cố Vân không có cho bọn hắn thời gian nghỉ ngơi, lập tức kêu lên, xếp thành hàng, bọn lính động tác như trước nhanh chóng, chính là không có ban ngày thong dong, thỉnh thoảng còn có thể truyền đến thân thể va chạm thanh âm. Xem ra bọn họ cực không thích ứng loại này ban đêm huấn luyện. Đợi bọn hắn toàn bộ đứng xong, Cố Vân mới cao giọng nói, hôm nay là huấn luyện ngày thứ 7, thời gian đã qua một nửa, theo đêm nay bắt đầu, các ngươi có huấn luyện nội dung mới, chính là học được làm sao ban đêm hoàn thành ban ngày sở hữu huấn luyện hạng mục, đồng thời đem ban đêm tác chiến biến thành các ngươi ưu thế. Chung quanh tuy rằng không đến mức nói là tối đen một mảnh, nhưng là nhìn thì căn bản không rõ ràng lắm, muốn hoàn thành ban ngày huấn luyện hạng mục đều đã muốn thực không dễ. Càng đừng nói biến nó thành ưu thế, mỗi người trong lòng đều ở bồn chồn. Trong đêm đen, không ít người nhìn không thấy Cố Vân biểu tình, nhưng là đoán cũng đoán được, nàng giờ phút này nhất định vẻ mặt băng xương, bắt đầu huấn luyện phía trước, trước làm thí nghiệm đầu, chúng tướng trong lòng đều tràn đầy dấu chấm hỏi. Này cảnh tối lửa tắt đèn như thế nào thí nghiệm, kiểm tra thế nào, Cố Vân bỗng nhiên đi vào đội ngũ trung gian, tất cả mọi người đứng thẳng tắp, nàng lại chỉ đứng ở Nam Hải bên người. Hỏi, ngươi tên là gì, Lưu Tinh trong lòng run run, từ lần trước nghi ngờ qua một lần nhu đạo sau, Cố Vân thường xuyên đem hắn linh đi ra làm mẫu. Tuy rằng cuối cùng mọi người đều phải hoàn thành. Nhưng là cái thứ nhất làm mẫu vẫn là thực làm cho người ta sợ hãi a, đêm nay tối như vậy. Nàng hẳn là thấy không rõ làm hắn đi, Lưu Tinh tự mình an ủi còn không có xong. Cố Vân một tiếng, bước ra khỏi hàng đưa hắn đánh rớt xuống vực sâu. Khổ hé ra mặt, Lưu Tinh tựa hồ như là phát tiết, hét lớn một tiếng, rõ, Cố Vân bật cười, làm cho hắn bước ra khỏi hàng cần như vậy thấy chết không sờn sao. Chỉ vào phía sau một gã tráng hán, Cố Vân nói, ngươi, bước ra khỏi hàng, tráng hán lập tức tiến lên từng bước, lớn tiếng trả lời, rõ, Cố Vân thực vừa lòng, làm cho hai bọn họ bước ra khỏi hàng là nàng quan sát một buổi tối. Hai người bọn họ năng lực nhìn trong bóng tối rất mạnh, cách nàng rất xa lại thường xuyên có thể cùng nàng đối diện. Mà không ít người ở nàng nhìn chăm chú bọn họ đều là vẻ mặt mờ mịt. Thời đại này không có kính hồng ngoại để nhìn vào đêm tối. Hoàn toàn dựa vào bọn họ ánh mắt đến nhìn vật, nàng phải muốn thí nghiệm bọn họ năng lực, quyết định giả tập đội hình. Nhưng là xem bọn hắn đêm nay biểu hiện, nàng quyết định dùng đơn giản nhất hạng mục thí nghiệm. Dù sao bọn họ cũng không phải tất cả mọi người là dựa theo bộ đội đặc chủng yêu cầu chọn lựa vào. Đem bọn họ hai người gọi vào một bên, Cố Vân ở bọn họ bên tai nói mấy câu. Ngay từ đầu bọn họ có chút mờ mịt, mặt sau dần sáng tỏ. Chạy tới phía trước, cách Cố Vân 30 thước ngừng lại. Hai người một tả một hữu tách ra đứng thẳng. 30 thước, tầm 10 mét, tả hữu, trái phải. Cố Vân đứng ở phía trước đội ngũ, lớn tiếng nói, hàng thứ nhất chuẩn bị, chú ý xem bọn hắn thủ thế. Thủ thế, hàng thứ nhất binh lính đồng thời trợn tròn mắt, 10 trượng khoảng cách, bọn họ có thể xem thấy bọn họ mọi người thực không sai. Còn muốn xem thủ thế, nhưng lại là hai người, làm sao thấy qua đến, không có cơ hội khóc thét, cũng không có cơ hội cò kè mặc cả, chỉ nghe thấy Cố Vân kêu một tiếng. Bắt đầu, hai cái binh lính nghe lệnh ăn ý giơ lên thủ, làm một cái thủ thế, nhưng là thời gian rất ngắn, làm xong lập tức liền buông xuống, trong chốc lát sau, lại lần thứ hai nhấc tay, như thế lặp lại 6 lần, rốt cục ngừng lại, đối diện thủ thế dừng lại, Cố Vân lập tức dương giọng nói, vừa rồi bọn họ 6 lần giơ tay, ứng với 6 con số, trong đó 5 lần là giống nhau. Còn có một lần là không giống nhau. Ta đếm tới 3, đồng thời lớn tiếng nói ra các ngươi nhìn đến lần thứ mấy là bất đồng. 1, 2, 3, 5, 25 người hàng đầu. Kết quả cư nhiên chỉ có không đến 10 cái kêu ra chính xác con số. Đại đa số mọi người còn tại trầm mặc hoặc mờ mịt. Cố Vân thực thất vọng. Này chính là trạng thái tĩnh thí nghiệm mà thôi. Dựa theo như vậy tỷ lệ. Những người này nàng phỏng chừng đều tìm không ra 50 cái bộ đội đặc chủng mầm đến. Ám ám thở dài một hơi. Cố Vân thấp giọng nói. Tất cả không phải nói năm cùng không nói gì. Toàn bộ bước ra khỏi hàng. Đến bên phải xếp thành hàng. Rõ, tuy rằng đã biết thí nghiệm thất bại. Nhưng là bọn hắn vẫn là thẳng lưng bước ra khỏi hàng. Đi tới bên phải, hàng thứ hai chuẩn bị. Rất nhanh, tất cả mọi người thí nghiệm xong, ở phía sau tướng sĩ biểu hiện cũng không tệ lắm, cuối cùng có một nửa số người thông qua trạng thái tĩnh năng lực nhìn thí nghiệm. Cách chương.